Thần nông tiểu y tiên, chương 1818, hiểm nghi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ thường thường nói không sai, chuyện này Lương Phi xác thật cảm kích bởi vì Lưu đại tỷ miệng không lựa lời, cho nên ở trong tiệm đắc tội không ít người. Nhưng là đại gia ngày thường đối nàng vẫn là thực chiếu cô tôn quá, lúc ấy không chỉ có muốn xin nghỉ, còn nói muốn từ chức. Hắn cho rằng Lưu đại tỷ làm cho nhiều người như vậy mặt vũ nhục hắn. Hắn thật sự không có cách nào ở trong tiệm tiếp tục ngốc đi xuống, cho nên muốn phải rời khỏi. Cuối cùng vẫn là Vương Nhị Nhi khuyên can mãi mới đem Tôn Quá giữ lại. Này hết thảy, ở Lương Phi trong mắt tất cả đều là việc nhỏ, hắn cho rằng, liền bởi vì những việc này, không đủ để giết hại một cái ở chung nhiều năm đồng sự. CSENHSUBIUIENTHICOT Nét dễ thường thường là dùng nàng chuyên nghiệp ánh mắt tới bình phán việc này, Lương Phi cũng không thể phủ nhận, bất quá có một chút có thể chứng minh, chuyện này xác thật là trong tiệm công nhân việc làm, kia thuốc hoa hồng cành lá chính là rất quan trọng chứng cứ. Người kế tiếp sẽ như thế nào làm? Lương Phi tiểu tâm dò hỏi, ta ở phía sau bếp trang bị camera, ta muốn xem một chút, này hoa hồng đến tột cùng là ai mang tiến vào, còn có, này vài tên hiểm nghi lớn nhất người. Ta sẽ làm thủ hạ hảo hảo nhìn bọn hắn chằm chằm, thẳng đến phát hiện manh mối. Nguyên bản một cái phạm vi rất lớn án tử, trong một đêm rút nhỏ phạm vi. Nói thật, đây là chuyện tốt, hơn nữa là đáng giá cao hứng sự. Nhưng Lương Phi lại như thế nào cũng cười không nổi, trong lòng có nói không nên lời cảm giác. Sau bếp trang bị theo dõi, dễ thường thường muốn ở phía sau bếp tìm ra đáp án, chính là làm người ngoài ý muốn chính là. Từ khi trang bị theo dõi về sau, hoa hồng liền không còn có xuất hiện quá, dễ thường thường thủ hạ đi tra này mấy cái hiểm nghi người, cuối cùng cũng không có tra được kết quả, án này lâm vào cục diện bế tắc bên trong. Tới rồi buổi tối ăn cơm thời điểm, hôm nay là Lưu đại tỷ đầu thất, đại gia trong lòng đều có chút chua xót, Vương Nhị Nhi càng là một trận nghẹn ngào, hoàn toàn ăn không ngon. Ngay cả ngày thường cùng Lưu đại tỷ quan hệ không phải thực tốt Lôi Tam, hắn cũng chảy xuống nước mắt. Ở Lưu đại tỷ xảy ra chuyện ngày đó buổi tối, đúng là bởi vì Lôi Tam câu kia vui đùa lời nói, Lưu đại tỷ liền không còn có trở về quá, hiện tại ngẫm lại, hắn thật sự hào hối hận. Lương Phi cố ý mệnh sau bếp làm một bàn lớn ăn ngon, nhưng đại gia lại không có một chút ăn uống. Chỉ có thành thật Bạch sư phó một người ở ăn, Bạch sư phó tới trong tiệm không lâu sau, cùng Lưu đại tỷ cũng không phải rất quen thuộc, hơn nữa Bạch sư phó ngày thường lời nói rất ít. Cũng không tham dự đại gia đề tài, mỗi ngày chỉ làm chính mình sự tình. Hảo, đại gia không cần khổ sở, nhanh lên ăn cơm đi. Vương Nhị Ni làm giám đốc, lý nên làm ra gương tốt, người chết không thể sống lại. Đại gia nếu vẫn luôn lâm vào bi thương bên trong như thế nào có thể hành, nhật tử quá muốn quá, đại gia còn muốn tiếp tục sinh hoạt. Lương Phi đem Lưu đại tỷ hài tử đưa vào trấn trên tốt nhất tư nhân trường học, còn làm Lưu đại tỷ mụ mụ tại bên người chiếu cố. Ở hài tử 18 tuổi trước kia, sở hữu phí dụng toàn bộ từ Lương Phi tới gánh vác. Lương Phi làm lão bản, đã làm được tốt nhất, như vậy Lưu đại tỷ cũng có thể nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong sau, Bạch sư phó đi trước rời đi, hắn đi vào Lương Phi bên người khi, Lương Phi lại nghe tới rồi một cổ hương vị, một đại nam nhân trên người, như thế nào sẽ có mùi hương, này hương vị thực cố ý. Bởi vì Lương Phi cái mũi cùng thường nhân bất đồng, khó nghe đến thâm tầng hương vị. Lương Phi buông chén đũa, gọi lại Bạch sư phó. Bạch sư phó, người tới trong tiệm lâu như vậy, chúng ta còn chưa bao giờ có cùng nhau uống qua rượu. Tới, ngồi xuống, đại gia cùng nhau uống một chén, cũng vì tế điện một chút Lưu đại tỷ trên trời có linh thiêng. Lương Phi nói đến thập phần thành khẩn, Bạch sư phó lại liên tục lắc đầu. Ta có điểm mệt mỏi. Tưởng về nhà nghỉ ngơi, Bạch sư phó nói rất đơn giản, hắn là cái thành thật người, từ trước đến nay nói chuyện không có bất luận cái gì biểu tình, nói xong lời nói sau muốn rời đi. Tiểu Cao lại tiến lên, một phen ngăn cản Bạch sư phó. Ta hảo sư phó, ngươi vẫn là lưu lại đi, đại gia công tác lâu như vậy, còn chưa từng cùng ngươi cùng nhau uống qua rượu đâu, ngươi liền tính về nhà cũng là một người, chi bằng lưu lại đại gia hào hào tâm sự thiên. Cũng coi như tiêu khiển một chút. Tiểu người có tuổi kỳ không lớn, lại thực nhiệt tình, hắn mặc kệ Bạch sư phó có đáp ứng hay không, một phen ngăn lại Bạch sư phó. Tiểu Cao vừa nói sau, trong tiệm vài vị nhân viên công tác cũng đi lên trước, gia nhập Tiểu Cao đội ngũ. Bạch sư phó, ta liền lưu lại chơi một hồi đi, đại gia khó được cùng nhau tụ một tụ, ngươi nếu mệt nói, nửa giờ sau lại về nhà cũng không muộn. Lôi Tam nói cấp Bạch sư phó đổ ly rượu, Bạch sư phó không hảo thoái thác đành phải ngồi xuống. Lương Phi lúc này xem Bạch sư phó ánh mắt có chút không đúng, tâm tư kín đáo Dễ Thường Thường cũng nhìn ra manh mối. Dễ Thường Thường cũng gia nhập bọn họ đội ngũ, ta gần nhất mấy ngày quá mệt mỏi, vẫn luôn ở tra án tử, ta có không cũng cùng các ngươi cùng nhau uống thượng một ly. Lương Phi hiểu ý gật đầu, ngay sau đó đáp, đương nhiên có thể, ngươi tưởng như thế nào uống liền như thế nào uống, chúng ta Lưu đại tỷ chết thảm, ngươi nhất định phải giúp chúng ta tìm được hung thủ, đem kia người xấu đem ra công lý. Lương Phi thanh âm cố ý đề cao mấy cái decibel, muốn chính là cái này hiệu quả, muốn cho ở đây Bạch sư phó cũng nghe đến. Không biết vì sao, Lương Phi hiện tại có chút hoài nghi Bạch sư phó. Đại gia ngươi một lời, ta một ngữ trò chuyện lên, uống rượu nhiều, lời nói tự nhiên cũng nhiều. Toàn bộ trong tiệm, Tiểu Cao cùng Bạch sư phó quan hệ là tốt nhất, bởi vì Tiểu Cao ngày thường thường xuyên cấp Bạch sư phó trợ thủ, Bạch sư phó cũng đối hắn không tồi, dạy hắn nấu ăn. Tiểu Cao đứa nhỏ này cũng thập phần thông minh, học đồ vật thực mau, Bạch sư phó cũng thực thích hắn. Nguyên nhân chính là vì Bạch sư phó thường xuyên sẽ giáo Tiểu Cao nấu ăn, cho nên Tiểu Cao tôn xưng hắn một tiếng sư phó. Sư phó, ta phát hiện, ngươi gần nhất mấy ngày có chút mệt, kỳ thật ngươi không cần như vậy đua, ngươi lại không phải không có tiền, hoàn toàn có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Tiểu Cao vừa nói sau, Bạch sư phó trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Ta không có việc gì, đơn giản một câu liền xong rồi, hắn nói, uống lên ly trà. Sư phó, ngươi nói ngươi như vậy có tiền, người lớn lên lại soái, vì cái gì không có kết hôn đâu. Hoặc là còn không có gặp được thích người, vài chén rượu xuống bụng, Tiểu Cao nói chuyện liền càng thêm không lựa lời, nói chuyện cũng là thập phần lớn mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều biết, Bạch sư phó người này quá lãnh, ngày thường là nhất không thích lưu nhà mình sự, hiện giờ Tiểu Cao nương men say mở miệng, đại gia cũng sẽ không để trong lòng. Rốt cuộc Tiểu Cao uống lên quá nhiều rượu. Bạch sư phó trên mặt tươi cười dần dần biến mất, trầm mặc chừng mấy chục giây sau mới chính diện trả lời hắn vấn đề. Ta thích một người ngốc, không thích tìm bạn lữ. Bạch sư phó, người thật không hổ ở nước ngoài ngốc quá, nói chuyện chính là có trình độ, bất quá nói trở về, người trước kia ở đâu quốc gia, êm đẹp nghĩ như thế nào lên xuất ngoại. Dễ Thường Thường một bên ăn đồ ăn, một bên không chút để ý hỏi. Hỏi đến nơi này, Bạch sư phó ha ha cười. Ai, ta đi quốc gia đều là chút không biết tên tiểu địa phương, chẳng qua là vì nhiều kiếm ít tiền, về sau còn có tiền dưỡng lão. Hảo, thời điểm không còn sớm, ta phải về nhà. Cách chương.